Bạn gái tai tiếng, chương 45, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gian phòng mờ tối không mở đèn, Tô Phùng Tần kéo tay Tịch Sư Tử, đưa lưng về phía cô không nhúc nhích, nghiêng tai nghe tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, cuối cùng chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Tịch Sư Tử tùy ý để Tô Phùng Tần nắm lấy tay của cô, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng, lẳng lặng nhìn bóng lưng Tô Phùng Tần. Đầu Tô Phùng Tần tựa vào cánh cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người đối mặt với Tịch Sư Tử, không nói một lời. Học tỷ, Tịch Sư Tử khẽ kêu một tiếng, tay Tô Phùng Tần nắm lấy tay của cô lạnh buốt. Tô Phùng Tần từ từ ngẩng đầu, trong bóng tối chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của nàng. Đôi mắt như làn thu thủy của Tô Phùng Tần nhuộm vẻ mệt mỏi và ảm đạm, nàng có chút hé môi. Sư Tử, em về nghỉ ngơi đi, em ở lại với chị, Tịch Sư Tử trả lời. Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử theo bản năng cắn cắn môi. Hàm răng cắn phải chỗ vết thương đang chảy máu, khiến nàng đau đến kêu thành tiếng. Cánh tay Tịch Sư Tử nhấc lên, lần mò trên bức tường, một tiếng lạch cạch vang lên và đèn được bật sáng. Ánh sáng đột nhiên ập tới khiến đôi mắt không thích ứng được Tô Phùng Tần hé mắt, người trước mắt hoàn toàn mông lung. Đầu ngón tay ấm áp đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên cánh môi mềm mại còn đang chảy máu, thân thể Tô Phùng Tần cứng đờ, mở to mắt. Khi ngón tay chạm vào vết thương, cảm giác nhói nhói càng tăng, Tô Phùng Tần theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh. Đừng nhúc nhích, tay Tịch Sư Tử nâng lấy cằm Tô Phùng Tần. Tâm đột nhiên nhảy lên thình thịch, trong gian phòng vắng vẻ yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được hai quả tim đang nhảy hai tiết tấu riêng biệt. Lồng ngực Tô Phùng Tần có chút phập phồng, nàng bị Tịch Sư Tử nắm cằm, không cách nào hoạt động, chỉ có thể chật vật rời ánh mắt đi, nhìn về phía khác. Giờ phút này Tịch Sư Tử mới nghiêm túc nhìn thấy đôi mắt nàng có chút e lệ. Phía sau đã là cửa, không có chỗ có thể né tránh. Cho em xem, Tịch Sư Tử lạnh nhạt ra lệnh. Rõ ràng không muốn phục tùng thế nhưng thân thể lại so với tư tưởng nhanh hơn một chút, cánh môi nhẹ nhàng buông lỏng ra. Không còn hàm răng giữ chặt, máu tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra, dòng máu tươi đẹp như một lớp son môi mị hoặc nhất trên thế giới, chảy lên cánh môi của nàng một tầng ánh sáng màu hồng đỏ phá lệ mê người. Tịch Sư Tử chớp chớp mắt cau mày nhìn cánh môi Tô Phùng Tần còn đang chảy máu, thân thể đột nhiên nhích lại gần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang chậm rãi chảy xuống từ vết thương. Tô Phùng Tần nắm lấy tay Tịch Sư Tử, đại não đột nhiên có một cỗ cảm giác như muốn hôn mê. Tựa như say rượu, ngơ ngác nhìn người trước mắt từ từ tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của đối phương. Đôi mắt Tịch Sư Tử sâu thẳm đen nhánh, không mang một chút thờ ơ nào mà nghiêm túc đau lòng nhìn cánh môi đỏ tươi của Tô Phùng Tần. Một làn hơi nóng thổi tới bên vết thương, mang theo một chút cảm giác vừa đau lại vừa ngứa. Loại cảm giác này khiến Tô Phùng Tần cảm thấy có chút khoái cảm tự ngược, nàng một tay nắm lấy tay Tịch Sư Tử, một tay nắm chắc góc áo của mình, hơi nâng mặt lên, trên gương mặt trắng nõn, là đôi mắt kiều diễm tỏa ra một làn sương khói mông lung, từ từ nhắm lại. Huyết dịch trên cánh môi chậm rãi đọng lại, không chảy máu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước mặt hô hấp có chút gấp rút, ngoan ngoãn hơi ngước đầu từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài như một chiếc bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy. Cánh môi hé mở để lộ hàm răng trắng noãn, còn có đầu lưỡi phấn hồng ẩn ẩn hiện hiện. Tim Tịch Sư Tử tựa hồ muốn ngưng đập, cảm giác kỳ quái giống như một làn nhiệt khí cổ quái tuôn ra từ tim, khiến thân thể cô có chút phát nhiệt, có chút khát nước. Tịch Sư Tử chăm chú nhìn đôi môi đỏ gần trong gang tấc mang theo mùi hương ngây ngất, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ hoang đường, cô muốn nếm thử xem liệu môi Tô Phùng Tần có phải thật mềm mại ngọt ngào như trong tưởng tượng của cô hay không. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện trong đầu, Tịch Sư Tử đã thuận theo tiếng lòng và sự tò mò của mình. Trong nháy mắt đó, đôi môi của họ đã dán vào nhau, Tô Phùng Tần đột nhiên mở mắt, đồng tử tràn đầy chấn kinh ngập tràn sự khó hiểu. Đầu lưỡi ôn nhu linh hoạt lướt trên vết thương, nhẹ nhàng liếm qua, là cảm giác vừa ẩm ướt lại vừa ngứa. Vết máu trên môi Tô Phùng Tần mang hương vị tanh tanh giống mùi sắt gì. Nhưng môi Tô Phùng Tần hoàn toàn mềm mại thơm ngọt một cách quá đáng, tựa như món tráng miệng mềm nhất ngọt nhất trên thế giới, khiến người ta muốn hiểu rõ hơn, tò mò hơn. Khi Tô Phùng Tần còn đang căng tròn đôi mắt thì Tịch Sư Tử đã nhanh nhẹn liếm trên môi nàng mấy lần, tựa như một con cún con, hiếu kỳ mà ôn nhu. Thản nhiên thu môi về, đôi môi Tịch Sư Tử vốn dĩ tái nhợt giờ đây đã nhiễm lên một tầng huyết sắc. Bộ dạng như chưa thỏa mãn còn liếm liếm lên môi của chính mình, rõ ràng là cô khinh bạc người khác nhưng lại vẫn cứ đường hoàng tỏa ra chính khí như mọi khi. Nước bọt có thể diệt trùng. Tịch Sư Tử nhìn ánh mắt Tô Phùng Tần vừa kinh ngạc vừa ngây ngốc, nghiêm chỉnh giải thích, gương mặt bình tĩnh, vụng về lấy cớ cho việc mình đã vô sỉ khinh bạc người ta. Trong nhà có thuốc không? Tịch Sư Tử lui về phía sau hai bước ngắm nhìn bốn phía. Nếu như không có, trong nhà của em có thể lấy sang cho chị. Tịch sư tử nói tiếp, Tô Phùng Tần gục đầu xuống không nói gì, tóc che khuất từ thái dương của nàng xuống, thấy không rõ biểu lộ lúc này của nàng. Đừng xem thường những vết thương nhỏ, phải chú ý cẩn thận. Tịch sư tử không nhìn Tô Phùng Tần, mà nhìn qua ghế sofa trong phòng khách, nét mặt nghiêm chỉnh thao thao bất tuyệt. Em đi lấy hộp cứu thương qua. Tịch sư tử đi tới cửa hai bước, Tô Phùng Tần cúi đầu nhanh chóng dịch thân thể nhường đường. Tịch sư tử ngẩng lên, như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo, dùng bộ mặt lạnh nhạt mở cửa, quay đầu nói với Tô Phùng Tần. Chờ em, Tô Phùng Tần vẫn lẳng lặng cúi thấp đầu không nói một lời, tịch sư tử khẽ ho một tiếng, đường hoàng đầu đi ra ngoài, vẫn không quên khép cửa lại. Tịch sư tử vừa rời đi, Tô Phùng Tần mới ngẩng đầu lên. Nước mắt lưu chuyển, trên mặt là hai mảnh đỏ ửng. Sau khi đi vào ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Tô Phùng Tần phát ngốc một hồi khá lâu, mới chậm rãi sờ lên môi của mình. Sư tử có biết mình đang làm cái gì không? Đây là hôn mà, khi Tô Phùng Tần còn đang sờ lấy bờ môi mình ở trên ghế salon ngẩn người, thì tình huống bên tịch sư tử cũng có chút sai sai. Mãi cô mới móc ra chìa khóa, tuy mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng tay lại run tới nổi không tra được chìa khóa vào ổ, mình rốt cuộc đã làm cái gì? Tịch sư tử mở cửa cau mày đi loanh quanh trong phòng khách mấy vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa mới phi lễ với học tỷ, cô đã hôn Tô Phùng Tần. Trên gương mặt lạnh băng rốt cuộc có một vết rạn, tịch sư tử có chút chán nản ngồi ở trên ghế salon ôm đầu. Đến cùng cô phát điên vì cái gì, vì sao lại làm vậy với học tỷ, giống như một kẻ lưu manh vậy. Tịch sư tử trước nay vẫn luôn bình tĩnh bắt đầu hoảng hồn, cô cảm thấy mình sắp ốm mất rồi. Chắc do cô chưa hôn ai bao giờ nên muốn thử đi. Tịch sư tử nghĩ như vậy. Thế nhưng tại sao phải đối với học tỷ như vậy chứ? Tịch sư tử tự nhận là một người rất giỏi khống chế chính mình, nhưng hôm nay hành động của cô hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của mình. Tịch sư tử có chút phiền muộn nhíu thật chặt lông mày, như là một cổ tử thi, ngã xuống ghế salon, lấy tay che mình mặt. Tô Phùng Tần đợi đã lâu, cũng không thấy tịch sư tử quay lại. Thần sắc đỏ thắm từ từ vơi dần, nàng cúi thấp đầu xuống, đôi mắt lộ vẻ thất vọng và luyến tiếc, có chút tự giễu cười cười. Đến cùng nàng đang suy nghĩ gì, có lẽ sư tử chỉ do nhất thời hiếu kỳ kìm lòng không được, sau khi nghĩ lại thì không dám qua gặp nàng. Cho nên, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tuy Tô Phùng Tần nghĩ như vậy, lại vẫn cứ ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, tựa hồ đợi chờ một điều gì đó. Cách chương.